Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3510, chương 3510, sát thần. Đồng, Diệp Lăng thân thể không ngừng kịch liệt rung động, phảng phất bị người dùng đại chùy cho không ngừng gõ đầu tựa như. Mỗi một hạ cũng làm cho Diệp Lăng chân hạ hư không vỡ nát vài phần. Nhưng là... hắn khuôn mặt sắc lại càng ngày càng điên cuồng. Cút ngay cho ta. Tứ tượng lực, một quyền phá thiên, oanh, sát na, Diệp Lăng dương thiên gào to một tiếng. Trong cơ thể hắn hết thảy lực lượng, vào giờ khắc này hoàn toàn lần nữa bạo phát. Căn bản không đè ép được, không giấu được. Đặc biệt nguyên thủy thế giới bên trong lực lượng nhất định dường như cuồn cuộn sóng lớn hồng thủy. Một dạng. Không ngừng được, vọt tới Diệp Lăng nắm đấm bên trên, hung hãn phá sát mà ra. Này lúc, cái kia mang theo cự kiếm văn hoa thánh tôn khuôn mặt sắc chợt biến. Hắn cảm giác được chính mình đè xuống cự kiếm, lại có chủng không đè ép được xu thế. Diệp Lăng nắm đấm, tựa hồ thành cái kia thế không thể đỡ không ai bằng lực. Cự kiếm căn bản không pháp ngăn cản nó tuôn ra. Thậm chí, cự kiếm bên trên đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt vỡ vụn vết tích, phá, giết. Đột nhiên, Diệp Lăng cùng Văn Hoa Thánh Tôn không hẹn mà cùng nổi giận điên cuống hét lên. Đông đông đông, nắm tay cùng cự kiếm bên trên, trực tiếp nổ tung từng đạo không pháp ngôn ngữ lực lượng. Phóng lên cao, trực tiếp gào thét đến thương khung đỉnh, chấn triệt bát phương. Mà này lúc, Diệp Lăng cánh tay trên dĩ nhiên trực tiếp nổ tung một đoàn huyết vụ. Trên cánh tay của hắn huyết nhục trong nháy mắt này, phảng phất bị đau cắt tựa như, không còn sót lại chút gì. Còn cái kia Văn Hoa Thánh Tôn trong tay cự kiếm, cũng vào giờ khắc này trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Bang bang, hắn cánh tay cầm kiếm lên, cũng là không ngừng nổ tung cột máu. Huyết nhục tuy là không có bể, nhưng là mắt thấy cái này một cánh tay đã hoàn toàn phế. Thình thịch, thân thể hai người thình lình đập bay đi ra ngoài. Ai cũng không cách nào nữa đứng thẳng, nhất đầu ngã xuống đất lên. Hoa hoa thổ huyết, chẳng qua chợt lại giãy giụa đứng lên. Lúc này Diệp Lăng liền phảng phất từ cửu u địa ngục bò ra lệ quỷ tựa như... nhìn chòng chọc vào Văn Hoa Thánh Tôn, hắn cúi đầu nhìn mình đã là bạch cốt chói mắt cánh tay, chợt nhếch miệng cười rộ lên, lắc đầu, trong cơ thể tứ tượng lực lượng bản nguyên nhanh chóng tại khôi phục lấy máu thịt của hắn. Suy suy suy, huyết nhục tân sinh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Một màn này nhìn Văn Hoa Thánh Tôn khuôn mặt sắc thình lình biến. Cánh tay hắn bây giờ còn đang rung động, bắp thịt tách rời lại vỡ nát, hoàn toàn phế, lấy hắn thể phách chi lực, muốn khôi phục thương thế của mình cần thời gian nhất định. Căn bản không thể ở lấy mắt thường có thể đụng tốc độ bên dưới khôi phục. Tới đi, tới một trận chiến, giống, Diệp Lăng bước ra một bước, thế như phong ma một dạng, đáng sợ kia dáng vẻ nhất định kinh người. Đầu tóc vũ điệu, thân trên khí thế không ngừng phi lướt, trong cơ thể sát cơ càng là không ức chế được ba động. Diệp Lăng hàng này nổi điên, muốn liều mạng một trận chiến. Hắn nhưng còn có hai đại con bài chưa lật không có ra a. Tiêu diệt Văn Hoa Thánh Tôn, hắn có bảy thành nắm chặt. Còn đạo quả, nhãn hạ Diệp Lăng thầm nghĩ sát nhân, còn cái kia đạo quả. Đi đặc biệt, Văn Hoa Thánh Tôn chứng kiến Diệp Lăng bộ dáng này, dĩ nhiên không khỏi tự chủ ngược lại hít một hơi lạnh. Cước bộ thịch thịch thịch lùi lại mấy bước, khuôn mặt sắc thương bạch, chính là chỗ này mấy bước, nhìn bốn phía những thứ kia đầu sỏ há hốc mồm. Văn Hoa Thánh Tôn sợ, cái này không thể, hắn chính là Văn Hoa Thánh Tôn a, nhất phương chủ tể. Cho dù là đỉnh cấp tông môn cũng rất cho mặt mũi, sẽ không cùng hắn dễ dàng vạch mặt. Nhưng là kết quả là Văn Hoa Thánh Tôn quả thực lui. Hắn sợ, một trận chiến này cũng liền kết thúc. Không có thể nữa là Diệp Lăng đối thủ. Bởi vì hắn có lòng sợ hãi, cho nên liền kết thúc. Quả thực, chẳng qua Văn Hoa Thánh Tôn nếu như liều mạng, Diệp Lăng cũng không có thể đủ bình yên vô sự. Dù sao Văn Hoa Thánh Tôn cũng không phải là thông thường tên. Bốn phía, mọi người thấy Văn Hoa Thánh Tôn dĩ nhiên lui. Mỗi một người đều là vẻ mặt rung động lẩm bẩm nói. Diệp Lăng, ngươi ở đây làm ta sợ. Văn Hoa Thánh Tôn cũng cảm giác được một tia là lạ. Trong lòng hắn chiến ý nhưng là không có a. Một ngày không, còn muốn cùng Diệp Lăng chém giết. Gần như không thể có thể. Sau một khắc, cái này ra hỏa một tay nắm chặt. Chỉ thấy hắn thân trên lần nữa bộc phát ra bốn màu thần quang. Bốc lên không ngừng, phảng phất mây mù một dạng phiêu đãng ở đỉnh đầu của hắn. Ta hù dọa ngươi, ta chính là hù dọa ngươi thì như thế nào? Tới một trận chiến, giống, Diệp Lăng không ngừng giống giận. Trên người của hắn khí thế đáng sợ là càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí kinh động Vân Tiêu lệnh thiên địa loạn chiến. Ta đây nhất chiêu, tên là sát thần, hưu, Văn Hoa Thánh Tôn chỉ một điểm. Đỉnh đầu hắn bốn màu thần quang ở này thì đột nhiên bắt đầu ngưng tụ. Trong nháy mắt, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái to lớn búa. Lưỡi búa này thần thái sặc sỡ, nhẹ nhẹ kinh thiên sát phạt lực đang chấn động lấy. Hơi hơi sóng run rẩy như vậy mảy may, dĩ nhiên khiến bốn phía không gian trực tiếp đổ nát thành cặn bã. Nếu ngươi có thể chịu qua ta đây nhất chiêu, cái này đạo quả ta liền rời khỏi, không cùng ngươi tranh cãi nữa. Nếu như chống không được xuống, cái kia liền không phải chết, chính là phế. Di chuyển ở nửa khoảng không trong, Văn Hoa Thánh Tôn vẻ mặt lãnh đạm vừa nói, nhìn phía dưới Diệp Lăng, đột nhiên nghiêm nghị cười một tiếng. Mà sau chỉ một điểm, bá, cự phủ hướng phía dưới Diệp Lăng ầm ầm chém xuống phía dưới. Ẩn chứa trong đó đáng sợ thần lực trong nháy mắt này toàn bộ bạo nổ phát tuyên tiết ra tới. Diệp Lăng chung quanh người, dĩ nhiên đã ở này thì vỡ nát sụp đổ, dường như bị hắc động bao vây tựa như, thậm chí ở cái kia đổ nát chi chỗ, còn tràn ra từng đạo hắc quang, trực tiếp quấn quanh ở Diệp Lăng thân lên. Hắc quang này phảng phất sở hữu hàng tỷ cân trọng lượng tựa như, quấn quanh ở Diệp Lăng thân lên, làm cho hắn cảm giác được có chủng nửa bước khó đi đáng sợ trọng lực. Một kiếm phá càn khôn, Diệp Lăng hít sâu một hơi, đột nhiên dậm chân, thân trên quấn vòng quanh hắc quang, vào giờ khắc này bị Diệp Lăng trong cơ thể khủng bố lực lượng cho chấn. Bùm bùm toàn bộ vỡ nát thành cặn bã, chói mắt không gì sánh được. Mà về sau, chỉ thấy Diệp Lăng giơ tay lên một kiếm, không có bất kỳ quy tắc pháp tắc đáng nói, cũng không có thần thông. Chính là chỗ này này vô cùng đơn giản, một kiếm kình thiên tuôn ra, táp, kiếm quang hưu quạnh, ở mịt mờ tinh không bên trong quét ngang mà ra, đón đáng sợ kia cự phủ liền giết quá khứ. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất va chạm, Diệp Lăng cái này một kiếm, nhìn qua rất là đơn giản, nhưng là ẩn chứa lực lượng, lại khủng bố đến mức tận cùng. Trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực lượng, thêm trên trong cơ thể hắn thể phách chi lực, thần lực cuồn cuộn, trong nháy mắt này toàn bộ ngưng tụ đến kiếm gãy bên trên. Vì vậy, nhìn như đơn giản một kiếm, cũng là Diệp Lăng đỉnh phong, nên ngừng kiếm, hung ác độc địa không gì sánh được điểm giết đến cái kia cuồng rớt mà rơi cự phủ thời gian. Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất bị lôi đình vạn quân cho oanh đến tựa như ong ong ong, thân thể của hắn đều ở đây không khỏi tự chủ rung rung, bắp thịt đều ở đây lưu động, dường như dòng nước, lực lượng, là một không pháp ngôn ngữ sức mạnh hủy diệt trực tiếp tuyên tiết đến hắn thân lên, đem Diệp Lăng cho chấn, hầu như muốn đứng không vững.